Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, dấu vết để lại. Quả nhiên a, chơi thám tử trò chơi vẫn là phải bắt đầu từ nơi này. Đứng tại Baker đường phố 221B Hào Hôm nhà bảo tàng. Fenuki nắm vuốt một cái cái tẩu, làm bộ bước chân đi thong thả. Như vậy, bắt đầu đi, đánh cược tính mệnh chơi trốn tìm. Baker đường phố cái khác hình tròn quảng trường, khôi giáp kỵ sĩ trên cánh tay, diên vĩ hoa huy chương hơi sáng. Không người xe ngựa, phun ra một ngụm từ cây đỗ quyên cái tẩu bên trong hút ra nhàn nhạt sương mù. Fenuki ca bài hát, chậm rãi tiến lên, đã ngươi là tà thần lời nói. Như vậy, ta liền muốn làm về nghề cũ nữa nha. Đầu tiên, tới trước một cái quan sát đi. Bất quá, là nhằm vào toàn thành quan sát nha. Dưới ánh trăng thê lãnh, ánh trăng hóa thành nhu hòa thái âm long mạch. Tại Fenuki hướng dẫn dưới, dọc theo ở vào Baker đường phố số 221 phía dưới luyện thành trận tiết điểm hướng phía toàn bộ thành. Phố khuếch tán ra tới, hắn đến Baker đường phố đến cũng không chỉ là vì tìm xem thám tử lừng danh cảm giác. Trên thực tế, nơi này chính là Fenuki bao dung toàn bộ London thành phố cực lớn luyện thành trận vị trí chung. Tâm, mặc dù không phải tiêu chuẩn nhất tâm, nhưng là Fenuki cũng không khả năng đem luyện thành tiết điểm phóng tới London mắt đi thôi. Dù sao mình bố trí luyện thành trận thời điểm, London mắt còn không có mở ra đâu. Mát lạnh như nước thái âm long mạch dưới đất mười mấy thước năng lượng trong thông đạo trào lên. Thuận từng đầu nhánh sông, phảng phất mạng nhện đồng dạng tại London thành phố lan tràn ra. Cái này trải rộng toàn thành luyện thành trận cũng không vẻn vẹn chỉ có thể có từ trước đến nay. Tiến hành quốc thổ luyện thành, tại luyện đan thuật một tức là toàn bộ nhận biết dưới. Cơ hồ có thể phát động tất cả Fenuki có thể sử dụng luyện kim thuật. Long mạch nhận biết, đương nhiên cũng có thể. London thành phố 3 triệu, trên thực tế lúc này London cần phải có 8 triệu người. Bất quá lấy nguyên tắc làm chuẩn, người tại không phát giác gì tình huống dưới bị Fenuki chi phối dưới long mạch đảo qua. Tại mặt trăng cùng cửu vĩ hiền giả chi thạch duy trì dưới, Fenuki cho dù ở khống chế như thế cực lớn luyện thành phản ứng tình huống dưới, như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng mà, hắn cũng không có như trong dự liệu như thế tìm tới mục tiêu. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế sao? Xem bộ dáng là sử dụng đặt vào tồn tại kỹ xảo đâu. Bất quá như vậy mới phải. Rất dễ dàng kết thúc trò chơi. Ngược lại sẽ không để cho người bắt đầu vui vẻ đâu. Fenuki lầu bầu, bắt đầu vòng thứ hai quét hình. Cái gọi là đặt vào tồn tại chính là chỉ chiếm cứ người khác tồn tại đến ngụy trang phương pháp của mình. Đơn giản tới nói, chính là đem người khác tồn tại làm áo khoác xuyên tại trên người mình. Từ ngụy trang thành người kia cách chơi, mặc dù nói là ngụy trang, nhưng trên thực tế vô luận là thân cao, giới tính cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa, nhưng là chỉ cần đối phương không hiểu được sử dụng tồn tại chi lực. Như vậy hắn tại trong mắt đối phương, liền thủy chung là bị chiếm cứ tồn tại cái kia cá thể. Nói một cách khác, chỉ cần không có tồn tại chi lực, liền không khả năng chủ động nhìn thấu đối phương. Đương nhiên, nếu như tốn hao một chút thời gian lời nói, ngược lại là có khả năng phát hiện đối phương thành tích bỗng nhiên biến tốt hoặc là trở nên kém. Tính cách phát sinh cải biến. Ưa thích đồ ăn không còn thích ăn, lại hoặc là tương tự dấu vết để lại, nhưng là Fenuki trinh sát phạm vi cao tới 3 triệu người. Mà thời gian chỉ còn lại 3 ngày, cái này khiến hắn rất khó thông qua loại phương thức này đi tìm. Cho nên, hắn lần thứ 2 quét hình, liền từ bỏ trực tiếp tìm tới đối phương chân thân ý nghĩ. 573, 784. 992, 1,340, Fenuki ghi chép những cái kia nhàn nhạt, ngoại trừ chút ít long mạch gợn sóng, liền nhân loại cơ bản phản ứng đều không có ngọn đuốc. Sau đó đưa chúng nó từng cái tiêu ký, ngọn đuốc có một cái đặc điểm, đó chính là làm khi còn sống cặn bã. Bọn chúng sẽ lấy nhất không làm cho người chú mục hệ phương thức dựa theo khi còn sống quán tính tiến hành hoạt động, đơn giản tới nói, chính là phương thức hành động cứng ngắc. Chỉ cần đem những thứ này ngọn đuốc hành động lộ tuyến đánh dấu đi ra, liền có thể phát hiện bọn hắn di động quy luật, sau đó căn cứ riêng phần mình tồn tại cảm mạnh yếu số hiệu, tìm tới đối phương 3 ngày qua này hành động lộ tuyến. Từ đó suy đoán ra đối phương khả năng xuất hiện vị trí. Kỳ thật lúc này tốt nhất phương án hẳn là trực tiếp điều động trải rộng thành phố camera. Sau đó tìm tới cái kia tồn tại cảm đặc biệt cao cá thể tiến hành điều tra. Nhưng vấn đề là Fenuki bản nhân cũng không có điểm máy tính sử dụng. Hơn nữa năm 1999 camera cái đồ chơi này cũng còn không có hậu thế như thế khắp nơi có thể thấy được. Lại tăng thêm Âu Mỹ loại này, coi trọng, nhân quyền địa phương rách nát. Chỉ có thể sử dụng đần biện pháp, còn tìm Integra hỗ trợ. Đừng đùa, đối mặt Crimson Denizen, cho dù là cái lại thế nào món ăn thái kê, đối với nhân loại đều có một kích miểu sát năng lực. Mặc dù không cảm thấy đối phương có tiền hối đoái lấp kín loại này tiếp cận cố hữu kết giới tác dụng cấp cao mặt hàng, nhưng là có lẽ nhân ra vận khí tốt đâu. Nếu như tà ác là hoa lệ tàn khốc chương nhạc, nó kết thúc ta sẽ tự tay viết lên. Có chút chạy mất tiếng ca như cũ tại tiếp tục. Fenuki nhanh tay nhanh tại một chương London thành phố du lịch trên bản đồ tô tô vẽ vẽ. Từng cái vòng tròn, không ngừng mà gia tăng. Sau đó, hắn về nhà đi ngủ. Không có cách. Mặc dù ngọn đuốc Ariyuki vì hình thức, nhưng là hành động này hình thức làm sao cũng không thể một đêm cho ngươi đi đến đúng hay không? Phàm là muốn trong vòng 1 ngày cầm tới kết quả thám tử, đều không chuyên nghiệp, nói chính là ngươi, tử thần học sinh tiểu học. Thời gian đang từ từ trôi qua, Fenuki trên bản đồ đường cong càng ngày càng nhiều, đến trưa ngày thứ 2. Đường cong tạp nhạp cũng đã bắt đầu sơ bộ giao hòa. Đến trạng vạng tối, một đầu minh sắc tuyến đường bắt đầu chiếu rọi tại trên địa đồ. Mỗi một cái ngọn đuốc đều sẽ nghiêm khắc tuần hoàn theo tử vong 1 ngày trước lưu lại thói quen sinh hoạt, lấy tận khả năng không làm người khác chú ý hình thức đi sinh hoạt. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Fenuki dễ dàng như vậy bắt lấy đuôi. Ngọn đuốc tồn tại là không khô mất. Mỗi 1 ngày qua, bọn hắn tồn tại cảm đều sẽ rõ ràng hạ xuống. Mà Feyuki chính là lợi dụng cái này một đặc tính, đem ngọn đuốc do tồn tại cảm mạnh yếu chia 3 nhóm. Sau đó vẽ bọn hắn khác biệt hành động lộ tuyến. Quả nhiên, mỗi một nhóm lộ tuyến đều sẽ cấu thành một đầu nhìn như tản mạn nhưng lại có nội quy luật đường cong. Nếu như đoán không lầm, cái này luân hồi giả chính là như trên bản đồ những thứ này giao điểm hợp thành tuyến. Mỗi ngày đi tại mới trên đường phố, sau đó đem ven đường chỗ đụng phải người đi đường thôn phệ tồn tại, biến thành ngọn đuốc, sau đó đặt vào cái gọi là chìa khóa sợi tơ. Rất tốt, 3 con đường tuyến điểm khởi đầu đều ở nơi này. Ý vị này hắn rất có thể liền ở tại kề bên này. Fenuki bút trong tay dùng sức tại London thành phố Tây ngoại ô vẽ một vòng tròn. Sau đó một tay lấy địa đồ vò thành một cục, vọt thẳng ra căn phòng. Đến loại này phạm vi trên cơ bản không có cách nào lại thay đổi nhỏ. Tiếp xuống, liền để ta dùng mắt thường đến tìm kiếm đi. Byakugan, mở, 360 độ tầm mắt triển khai. Phương viên cây số bên trong hết thảy bắt đầu chiếu rọi tại Fenuki trong đầu. Đại lượng tin tức bị hắn trực tiếp xem nhẹ, cưỡng ép khóa chặt tất cả có thể gây nên chú ý điểm. Làm Crimson Denizen, tồn tại cảm chính là hắn đặc thù. Tại hắn phát hiện mình bị bại lộ trước tìm tới hắn,